đôi môi bao đôi mê say. Em cho anh tan trong miệng mang quên luôn đi đêm ngày. Chỉ nhảy vội vàng hai ba giây nhưng có tìm đâu hay. Bao giờ khai lên ngôi yêu thương mong đầy thật đầy. Anh ngẩn ngơ cứ ngỡ, đó chỉ là giấc mơ. Anh ngẩn ngơ cứ ngỡ, như đang ở trong giấc mơ. Và ngọt ngào em dịu đắm chìm. Phút chốc viết từng từ gieo nên thơ. Áo cổ cao trong gió hát ngân nga rồi chìm đầy. Nhẹ nhàng đón mắt mai ngang qua trao nụ cười. Nắng đôi trên quan sát vui đôi giữa một ngàn hoa. Dù rằng đến nhân gian nuôi ấm tâm một người. Hình như chính em cho anh mong chờ. Hình như chính là em cho anh vẫn thương. Đừng thở ơi xin hãy lắng nghe và dù anh trả lời đôi để con bóng qua. Có chắc yêu là đây, đây, đây. Có chắc yêu là đây, đây. Có chắc yêu là đây, đây, đây. Có chắc yêu là đây, đây. Em là thằng cả ngày trong tao chi. Đi không bằng cả ngày trong tao chi. Sang thì nhớ đêm trắng tương tư còn không phải yêu là gì. Có chắc yêu là đây. Rồi tắt dây nữa mà mắc. Em bên nắm tay nói rằng anh ngồi mơ bỏ yêu làm gì. Nhanh chân chạy mua một bó à. Em luôn một món quà. Khuôn mặt tức cười đến vô tư gặt đi lo ông mạnh mẽ nhà. Và rồi bước ra, bước ra, bước ra. Có câu ca trong gió thương nha. Rồi chìm đầy nhẹ nhàng nắm mắt mai ngang qua treo nụ cười. Nắng đôi trên quay sắt vui đôi giữa một ngàn hoa. Dù rằng đến nhân gian nuôi ấm tâm một người. Hình như chỉ em như chính là em cho anh vẫn thương. Từng thở xin hãy lắng nghe và dù anh trả lời đôi.